Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 135, Hải Tâm Diễm. Già Nam Học Viện, canh thứ hai, sau một ngày, Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm kết thúc. Tuy nhiên đặc sắc tuyệt luân, nhưng giờ phút này lại không có người nào nhắc lên. Bởi vì một kiện càng thêm oanh động sự tình bao phủ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí Tây Bắc Địa Vực, Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh, Phu Nhân Hạo Thần Giáo, thành vô số võ giả nói chuyện say sưa chủ đề. Vô số võ giả hướng về Gia Mã Đế Quốc chạy đến, muốn xem một chút Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh. Vô số thương gia sao chép Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh buôn bán đến các cái khu vực. Không được bao lâu, Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh liền có thể bao phủ toàn bộ Tây Bắc Địa Vực. Vân Lam Tông, ngươi muốn đi đi. Vân Vận ôm lấy Chu Hạo, xoa hắn lông xù cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn. Thiên hạ không có tiệc không tan, ta tại Trung Châu Thái Hạo Thần Giáo chờ ngươi, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chu Hạo tại trong ngực nàng ủi ủi. Tiểu Phì mặt nâng lên, cười nói, Vân Vận ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, Trung Châu nàng là nhất định phải đi, bởi vì cái kia người cứu nàng thì ở đâu? Nghĩ đến đạo thân ảnh kia, Vân Vận khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, vang lên lúc trước chữa thương từng màn. Yên Nhiên, heo ra đi, đừng quá muốn heo ra ta. Chu Hạo nhảy đến Nạp Lan Yên Nhiên trong ngực, ủi ủi, cười nói, đến lúc đó ta cùng lão sư đi Trung Châu tìm ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên xoa Chu Hạo phía sau lưng, nói ra, biến lớn, lần sau gặp, nói không chừng đều bắt kịp ngươi lão sư. Chu Hạo gật gật đầu, Tiểu Phì mặt nhìn qua phía trước, chân thành nói, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận ngẩn người, không phải rất rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, nhìn đến Chu Hạo ánh mắt, hai người khuôn mặt đỏ lên, ngươi cái tiểu sắc heo. Vân Vận cáu mắng, thân thủ liền muốn đi xoa bóp Chu Hạo Tiểu Phì mặt. Ha ha, heo ra đi. Kim quang lóe lên, Chu Hạo bóng người đã biến mất tại Nạp Lan Yên Nhiên trong ngực. Để Vân Vận nắm cái hư không, heo ra đi, nhìn lấy trống rỗng đại điện, hai người có chút thương cảm, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Trước khi đi, heo ra sau cùng đưa các ngươi một kiện lễ vật. Chu Hạo nằm tại Vân Lam Tông trên không trắng vân chi thượng, thần thức đảo qua bế quan Vân Sơn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính đang chuẩn bị đột phá đấu tông Vân Sơn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắc Giác Vực, Già Nam Học Viện. Hắc Giác Vực là đấu khí đại lục hỗn loạn nhất khu vực, nơi này không có bất kỳ cái gì pháp luật ước thúc, có chỉ là một cái nhược nhục cường thực luật rừng. Ở vào Hắc Giác Vực chính trung tâm Già Nam Học Viện thuộc về hòa bình khu vực. Bất luận cái gì đem Hắc Giác Vực bên trong bầu không khí mang người tới chỗ này, đều sẽ tại ngày thứ hai trở thành Già Nam Học Viện cùng Hắc Giác Vực giao giới tuyến chỗ trên một cây đại thụ thây khô. Già Nam Học Viện, một tòa nổi tiếng đấu khí đại lục cổ lão học viện. Trăm ngàn năm qua, từ nơi này đi ra đỉnh cao cường giả, không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục có được uy danh hiển hách, đồng thời danh chấn nhất phương. Đại lục ở bên trên, không phân chủng tộc, vô số người đều lấy có thể đi vào cái này chỗ cổ lão học viện mà dẫn lấy làm vinh hạnh. Chỉ tiếc, học viện cái kia gần như hà khắc chiêu sinh điều kiện, lại là để rất nhiều người lực bất tòng tâm. Già Nam Học Viện, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại Hắc Giác Vực trên không, ánh mắt tiêu tan, vô số trận cảnh hiện lên, dường như vũ trụ biến thiên, tinh hà luân chuyển, hắc giác vực hết thảy đều đập vào mi mắt. Hải Tâm Diễm, Hàn Phong, Chu Hạo ánh mắt rơi vào một bóng người trên thân, duỗi chảo một chảo, trước một khắc còn tại cùng mỹ nữ kỳ nhạc vô cùng Hàn Phong liền bị Chu Hạo chộp vào lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phong tâm thần kịch chấn, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đôi dường như tinh thần giống như thâm thúy mắt to đang nhìn hắn. Đó là một cái lông xù kim sắc cự thú, liếc một chút chỉ có thể nhìn thấy đại nửa gương mặt. Một cái lông vàng so với hắn còn rất dài, khó có thể tưởng tượng đầu ma thú này lớn bao nhiêu. Kỳ thật không phải Chu Hạo biến lớn, mà chính là hắn nhỏ đi. Chu Hạo vẫn như cũ là bộ kia lớn nhỏ, nhưng Hàn Phong cũng chỉ có cao 1 cm. Muốn chết vẫn là muốn sống. Chu Hạo mở miệng, thanh âm rơi vào Hàn Phong bên tai, dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến hắn tê cả da đầu. Đứng không vững, muốn sống, ma thú đại nhân tha mạng. Có gì cần, cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định ra sức châu ngựa, sông pha khói lửa không chối từ. Hàn Phong vội vàng quỳ bái, khủng bố như vậy ma thú, để hắn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Rất tốt, Chu Hạo gật gật đầu. Hàn Phong tâm lý buông lỏng, xem ra mạng nhỏ tạm thời ôm lấy, ngươi có thể chết. Sau một khắc, Chu Hạo thanh âm đạm mạc vang lên. Vì cái gì? Hàn Phong khẽ giật mình, một chút theo thiên đường té ngã địa ngục, khó có thể tin nói, heo gia cảm thấy chơi vui. Chu Hạo cười nói, ngươi căn bản là không có muốn buông tha ta. Hàn Phong tuyệt vọng nộ hống, tràn đầy không cam lòng, oán hận, đáp đúng, không có khen thưởng. Chu Hạo tà mị cười một tiếng, đụng một tiếng, Hàn Phong thân thể hóa thành bột mịn, tiêu tan theo gió, đồng thời, một đóa ngọn lửa màu lam đậm hiện lên, nhìn qua cực kỳ huyền dị, hỏa diễm bốc lên ở giữa, như là thanh tịnh như nước biển chậm rãi khuếch tán ra. Nhàn nhạt gợn sóng bừng tỉnh như sóng nước, dị hỏa bảng thứ 15 Hải Tâm Diễm. Chu Hạo gỡ xuống trên cổ treo huyền hỏa giám, đem Hải Tâm Diễm hút vào, nhất thời huyền hỏa giám khí tức lần nữa tăng trưởng mấy phần. Một đạo lam sắc hỏa diễm đường vân hiện lên, xem ra càng thêm huyền ảo thần bí. Già Nam học viện, Chu Hạo bóng người lặng yên không tiếng động rơi xuống. Tiểu Phì mặt nâng lên, nện bước 8 chữ bước, hoảng hoảng du du hướng về bên trong đi đến. Hoa, đó là ai sủng vật? Tốt manh a, ta muốn ôm một cái. Chu Hạo đi trên đường, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc thét lên tiếng kinh hô. Đột nhiên, một cái cự đại bóng mờ bao phủ ở trên người hắn. Chu Hạo ngẩng đầu, chỉ thấy một người, không đối ứng nên giống một ngọn núi giống như nữ nhân trong mắt con người sáng lên nhìn qua nàng. Tràn đầy thịt mỡ đại thủ hướng về hắn chộp tới. Ta dựa vào, Chu Hạo trong lòng nhịn không được bảo nói tục. Heo gia là ngươi có thể vuốt ve sao? Hừ, Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, nện bước 8 chữ bước lảo đảo tiếp tục đi tới, mà tên kia muốn bắt nữ nhân của hắn nhưng mỗi lần đều theo bên cạnh hắn nắm qua. Cũng là bắt không được hắn. Tiểu tử, còn muốn bắt heo gia? Chỉ chốc lát, Chu Hạo bóng người thì biến mất ở trước mặt mọi người. Lưu lại vô số thiếu nữ thở dài. Đó là Nhược Lâm đạo sư a. Ta nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư. Chu Hạo đi qua một mảnh quảng trường, chỉ nghe thấy vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên lục y nữ tử, chính cười tủm tỉm xinh đẹp lập. Một bộ mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp, ngậm lấy dịu dàng nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía mọi người nhu hòa ánh mắt. Giống như một vệt rõ ràng thanh thủy lưu theo trong lòng lặng yên chảy qua đồng dạng, khiến người ta không nhịn được say đắm ở cái kia cỗ nữ tử đặc hữu dịu dàng linh động bên trong. nữ tử tuổi tác coi trọng so chung quanh thiếu niên thiếu nữ phải lớn hơn một chút. Đầy đặn linh lung dáng người, bộc lộ ra một cỗ năm tháng mài mà ra thành thục phong tình. Loại này hỗn thiên nhưng phong tình, xa không phải những cái kia ngây ngô nữ hài có thể so sánh. Nữ nhân như thủy, nói chính là nàng đi. Chu Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện không ít nam nhìn lấy nữ tử ánh mắt đều biến đến rực nóng lên. Trong mắt lại có một loại không hiểu tình cảm. Chu Hạo lắc đầu, xem ra những thứ này thanh niên, đối vị này nữ nhân, có loại thầm mến cảm giác. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Một số tuổi tác còn hơi nhỏ người, tổng là ưa thích một số so với chính mình thành thục nữ tính. Đây tựa hồ là gọi là thục nữ không? Hoa, tốt manh ma thú a. Đột nhiên, một cái kinh hô âm thanh vang lên. Nhất thời, vô số ánh mắt ào ào nhìn về phía Chu Hạo. Thật đáng yêu ma thú. Nhìn đến Chu Hạo, Nhược Lâm đồng dạng đôi mắt đẹp sáng lên. Đối với lông xù đồ vật, nàng biểu thị không cách nào chống cự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,